Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 237 Huyền Thiên Đại Lục biến dị thiên ti đằng canh 1. Hỏa Tiên chủ nhân đúng là ân thiên duệ. Hắn hiện tại là kim đan hậu kỳ tu vi. So mã bằng tài cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đa tạ ân đạo hữu ra tay cứu giúp. Mã bằng tài xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật là hù chết hắn. Nếu không phải hẻm núi thông thiên cần thiết muốn 10 người mới có thể thông qua. Ta mới sẽ không tới cứu ngươi. Nếu là mang lên thi thể cũng đúng nói. Nói nơi này ân thiên duệ không có nói thêm gì nữa. Ý vị thâm trường nhìn mã bằng tài liếc mắt một cái. Mã bằng tài, chính mình vừa rồi còn ở trong lòng hung hăng cảm động một phen. Nguyên lai đều là ảo giác. Mã bằng tài xấu hổ cười cười. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến cảm ơn ân đạo hữu. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại khả năng thật sự chính là một khối thi thể. Hắn trong lòng lại suy nghĩ. Không nghĩ tới cái này nhìn qua lịch sự văn nhã song nhi cư nhiên như vậy hung tàn. Bị hắn xem một cái, ngực còn có điểm lạnh căm căm cảm giác. Khi nói chuyện, lại có cây mây hướng về hai người đánh úp lại. Hai người không nói chuyện nữa. Chạy nhanh ra tay ứng đối. Ân thiên duệ kỳ thật rất buồn bực. Hắn người mang dị hỏa. Vừa lúc là này cây mây khắc tinh. Gia hỏa này không dám công kích hắn. Hắn chính tránh ở một bên lười biếng. Ngay sau đó, hắn đã bị Tiêu Lăng Hàn phái tới trợ giúp gia hỏa này. Mặc Vô Nhai tuy rằng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng hắn chiến lực so với Tạ Hoàng cái này kim đan kỳ đỉnh người cũng không chút nào kém cỏi. Ít nhất hắn không cần Tiêu Lăng Hàn nhiên hỗ trợ, là có thể ứng đối tự nhiên. Đóng băng, ngay sau đó, Mặc Vô Nhai chung quanh cây mây đều bị đóng băng trụ. Giải phong, sở hữu dây đằng lại cắt thành một tiết một tiết. Ân phụ, ân mẫu hai người lưng tựa lưng huyền phù ở giữa không trung. Ân phụ sử dụng chính là một phen đại đao, mà ân mẫu còn lại là mộc linh căn. Nàng công kích thủ đoạn xa xa so ra kém ân phụ. Nhưng là có ân phụ bảo hộ, bọn họ tạm thời an toàn. Tô Vĩnh Phong là hỏa linh căn. Hắn hỏa tuy rằng thiêu bất tử cây mây, nhưng miễn cưỡng có thể làm được tự bảo vệ mình. Bất quá trên người hắn cũng bị không ít chảy ra. Sư huynh, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cần thiết tìm được ngọn nguồn mới được. Thượng quan huyền ý một bên ứng phó trước mặt dây đằng. Một bên cấp Tiêu Lăng Hàn truyền âm, người mang theo bọn họ rời đi. Ta đi diệt này dây đằng. Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm chặt đứt bên chân dây đằng. Quay đầu lại lại thấy Tạ Hoàng bị bó thành bánh chưng. Hắn tức khắc cảm thấy đau đầu. Thật là một đám kéo chân sau ra hỏa, không được. Chúng ta cùng nhau. Thượng quan huyền ý lập tức phản đối. Nói tốt không xa rời nhau. Một có nguy hiểm liền nghĩ đem chính mình bỏ xuống. Thật là tức chết hắn. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được thượng quan huyền ý ngữ khí không tốt lắm. Biết chính mình cái này ý thức hành động lại chọc hắn sinh khí. Trước kia làm nhiệm vụ đều thành thói quen. Thủ hạ người chỉ cần vừa nghe hắn phát hào tư lệnh. Một đám đều quy quy củ củ đi hoàn thành. Thượng quan huyền ý không phải chính mình thủ hạ. Là muốn cùng chính mình sóng vai người. Là cùng chính mình cộng độ cả đời người. Này phá thói quen về sau đến sửa lại, hảo. Chúng ta cùng nhau, hai vị tiền bối, phiền toái các ngươi mang theo những người khác trước rời đi. Ta cùng huyền ý lưu lại cản phía sau. Tiêu Lăng Hàn đối với cách đó không xa ân phụ ân mẫu nói. Thuận tay đem thành bánh chưng Tạ Hoàng từ một cây trên đại thụ giải cứu xuống dưới. Ân phụ nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người liếc mắt một cái. Thấy hai người cũng không có dùng ra toàn lực. Biết người nhiều. Này hai người không hảo thi triển. Gật gật đầu. Hắn đáp. Hảo. Hai vị tiểu hữu tiểu tâm chút. Chú ý an toàn. Chúng ta ở phía trước chờ các ngươi. Chỉ chốc lát sau. Tại chỗ liền dư lại Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý trực tiếp thả ra dị hỏa. Sợ tới mức dây đằng lập tức liền lưu đến không ảnh. Như vậy sợ chết. Làm gì còn muốn công kích chúng ta? Thượng quan Huyền Ý bất mãn nói thầm một tiếng. Ngươi đây là ở giận chó đánh mèo. Hảo, đừng nóng giận. Về sau mặc kệ làm cái gì, đi chỗ nào, ta nhất định sẽ kêu lên ngươi. Không bao giờ nói làm ngươi trước rời đi nói. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng quan Huyền Ý tay, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, ý đồ làm hắn cười một cái. Hừ, ngươi về sau nếu là lại nói làm ta đi trước, ta đây liền đi một cái làm ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta địa phương. Chụp bay Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên mặt tác loạn tay. Thượng quan Huyền Ý hầm hừ nói. Tiêu Lăng Hàn ôm chặt Thượng quan Huyền Ý, ngươi là của ta. Ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Có ngươi địa phương liền nhất định đến có ta. Có ta địa phương, cũng nhất định sẽ có ngươi. Thượng quan Huyền Ý khóe miệng hơi hơi dơ lên. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Lại hung ba ba nói. Thật bá đạo, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không đi diệt kia dây đằng. Đi, đương nhiên muốn đi. Tiêu Lăng Hàn phủng Thượng quan Huyền Ý mặt. Nhẹ mổ một ngụm, mới cảm thấy mỹ mãn nắm hắn về phía trước đi. Hai người phía trước liền dùng thần thức tỏa định dây đằng vị trí. Cho nên lúc này hai người thẳng đến dây đằng sở tại. Đãi hai người đi vào dây đằng sở tại, thấy rõ dây đằng bản thân bộ dáng, mới phát giác này căn dây đằng cư nhiên mọc ra linh trí. Còn đặc biệt rảo hoạt, nó cư nhiên ngụy trang thành bình thường thiên ti đằng. Ở một đám thiên ti đằng chung theo gió khởi vũ, nhìn đổi chiều ở trên vách núi đá thiên ti đằng. Thượng quan Huyền Ý thưởng thức trong tay dị hòa. Sư huynh, ngươi xem này phiến thiên ti đằng lớn lên quá xấu. Ta không thích, không thích liền thiêu. Dù sao sau đó không lâu, lại hội trưởng gia tân tới. Tiêu Lăng Hàn không lắm để ý nói. Hai người dư quang lại chú ý kia cây biến dị thiên ti đằng phản ứng. Kia cây thiên ti đằng đang nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói sau, rõ ràng run rẩy một chút. Dây đằng cũng ở chậm rãi trở về xúc. Sư huynh nói chính là. Thượng quan Huyền Ý làm bộ muốn thả ra dị hòa. Biến dị thiên ti đằng sợ tới mức không màng bại lộ chính mình vị trí. Dây đằng nhanh chóng hồi xúc. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy một cây thô trắng dây đằng dùng sức đi xuống một túm. Lập tức rời ra vô số tiểu cành. Lâu, ngươi là ngoan ngoãn ra tới. Vẫn là chờ bị hỏa diệt. Hắn cảm giác thiên ti đằng còn gắt gao cắm rễ dưới nền đất. Không chịu ra tới, túm cũng túm bất động. Ngươi nếu chủ động ra tới, ta bảo đảm không thiêu ngươi. Thấy vậy, Thượng quan Huyền Ý nói. Đợi trong chốc lát, thiên ti đằng vẫn là chậm gì gì đi vào hai người trước mặt. Lúc này nó đã không có dương nanh múa vuốt bộ dáng, mà là một gốc cây bình thường thiên ti đằng bộ dáng. Bất quá cùng bình thường thiên ti đằng không giống nhau chính là nó sinh cơ tràn đầy, lớn lên xanh mượt, như vậy nhìn thuận mắt nhiều. Cùng phía trước ở trong rừng rậm dương nanh múa vuốt cái kia dây đằng hoàn toàn không có một chút tương tự chỗ. Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý nói như vậy, Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi, người muốn khế ước nó. Lắc đầu, Thượng quan Huyền Ý nói, không phải ta. Là sư huynh ngươi khế ước nó. Hắn tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng ít nhất có thể vây khốn nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Ta không nghĩ tới khiết ước nó. Nó đối ta không nhiều lắm tác dụng. Huyền Ý, nếu không ngươi khế ước nó. Tiêu Lăng Hàn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua. Trên mặt đất trang đáng thương thiên ti đằng. Không biết có bao nhiêu người tranh nhau cướp muốn cùng nó khế ước. Kết quả này hai tên gia hỏa cư nhiên ghét bỏ nó. Thật là hai người không ánh mắt gia hỏa. Thiên ti đằng đột nhiên nghĩ đến. Nếu là này hai người không khiết ước nó. Kia nó còn có thể sống sao? Nó dây đằng thật cẩn thận bò đến Thượng quan Huyền Ý bên chân. Kéo kéo hắn ống quần. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Gia hỏa này. Một cây dây đằng. Cư nhiên ở cùng Thượng quan Huyền Ý làm nũng. Thượng quan Huyền Ý lập tức đã bị manh tới rồi. Sư huynh, người thật sự không cần. Không cần, người nếu là thích, liền cùng nó khế ước đi. Hảo, Thượng quan Huyền Ý lập tức liền đem thần thức bám vào ở dây đằng yêu hạch thượng. Đang muốn ở mặt trên đánh thượng linh hồn của chính mình ấn ký. thành lập chủ tớ khiết ước. Chính là hắn thử vài lần đều thất bại. Không khỏi có chút buồn bực. Sư huynh, ta giống như khế ước không được nó. Thượng quan Huyền Ý nhíu mày. Nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có mộc linh căn duyên cớ. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán. Chính mình như thế nào đem chuyện này cấp quên mất. Thượng quan Huyền Ý không thuộc về chân chính nhân loại. Tự nhiên không thể giống nhân loại khế ước. Đến nỗi phệ linh thử là như thế nào khiết ước thượng. Đó là bởi vì phệ linh thử là linh thú. Có điểm thượng cổ huyết mạch. Cho nên mới có thể cùng thượng quan Huyền Ý ký kết chủ tớ khiết ước. Đây là một loại thần phục. Cấp thấp huyết mạch sinh vật hướng cao đẳng huyết mạch sinh vật thần phục. Nếu không cấp thiên duệ. Hắn có mộc linh căn. Chính mình khế ước không được. Tiêu Lăng Hàn lại không nghĩ muốn. Ân thiên duệ là mộc hỏa song linh căn. Thiên duệ hắn cũng khế ước không được. Tiêu Lăng Hàn buồn bực. Như thế nào đột nhiên liền nói ra những lời này. Chính mình như thế nào biết hắn khiết ước không được. Thiên duệ cũng không thể khế ước. Gia hỏa này thật đúng là không ai muốn a, sư huynh. Nó yêu hạch hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng đi. Nó yêu hạch là mộc hệ. Tiêu Lăng Hàn hẳn là có thể luyện hóa hấp thu. Ngươi không phải thích nó sao? Vậy đem nó lưu tại bên người. Nhìn thượng quan Huyền Ý kia không tha đôi mắt nhỏ. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một đạo thần thức dấu vết lưu tại biến dị thiên ti đằng yêu hạch thượng. Từ cấp thiên ti đằng yêu hạch. Đối chính mình tác dụng thiếu chi lại thiếu. Nếu là một cái ngũ cấp yêu hạch khả năng còn có điểm tác dụng. Theo sau biến dị thiên ti đằng biến thành một mảnh nho nhỏ ngàn ti diệp bám vào thượng quan Huyền Ý trên cổ tay. Có Tiêu Lăng Hàn khế ước ở. Thượng quan Huyền Ý thông qua đạo lữ khiết ước cũng có thể biết thiên ti đằng ý tưởng. Nguyên lai thiên ti đằng vẫn là một cái ăn chay. Nó chỉ đoạt người qua đường không gian giới tử. Nó muốn chính là giới tử bên trong linh thạch. Cũng không ăn người. Cũng không hút máu. Nếu là không cẩn thận lộng chết. Vậy ném ở một bên. Không lâu sẽ có yêu thú ra tới kiếm ăn. Bên kia, ân phụ mang theo còn lại người rời đi thiên ti đằng công kích phạm vi sau. Tìm một cái không có yêu thú động phủ tu chỉnh. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm thương. Nên ăn đan dược ăn đan dược. Nên bổ sung linh khí bổ sung linh khí. Mỗi hai người thay phiên công việc một canh giờ. Vì còn lại người hộ pháp. Tám người chung ân thiên duệ là bị thương nhẹ nhất một cái. Ân phụ ân mẫu hôm nay tự nhiên cũng thấy được ân thiên duệ biểu hiện. Bọn họ đều vì chính mình song nhi cảm thấy kiêu ngạo. Hài tử đã không ở là chim non. Bọn họ đã trưởng thành. Có thể chính mình khởi động một mảnh không chung. Tự do bay lượn. Mạc Vô Nhai vẫn luôn chú ý ân phụ ân mẫu động tác. Thấy bọn họ vẫn là không có muốn cùng ân thiên duệ tương nhận. Hắn cũng liền không có nói toạc. Mọi người đều giả dạng làm là người xa lạ tới ở chung. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý tìm tới. Hai người thấy mọi người đều ở chữa thương đả tọa khôi phục linh khí. Bọn họ cũng liền không có quấy rầy mọi người. Mà là ở sơn động ngoại bố trí một cái phòng ngự trận. Chuẩn bị đêm nay liền ở chỗ này qua đêm. Như vậy gác đêm người sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ban đêm rừng rậm bị một tầng tấm màn đen bao phủ. Nơi xa không ngừng có thú tiếng hô truyền đến. Cùng với tất tốt động tĩnh. Làm người không dám ngủ say. Bỗng nhiên, Tiêu Lăng Hàn mở một đôi hàn quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Đáy mắt sát khí tràn ngập. Có ba người chính dẫn một đám yêu thú. Thẳng đến bọn họ cái này sơn động mà đến. Liền cái cong đều không mang theo quải. Như thế cố ý hành động. Rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới. Chỉ là không biết. Rốt cuộc là hướng về phía bọn họ bên trong ai. Chỉ chốc lát sau. Thượng quan Huyền Ý cũng mở hai mắt. Hai người trong bóng đêm lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sát ý. Ngay sau đó. Hai người liền đem tất cả mọi người đánh thức. Mấy người bị đánh thức. Còn có chút không thể hiểu được. Không biết Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người nửa đêm đem bọn họ đánh thức làm gì? Tiêu sư đệ, như vậy vãn đánh thức đại gia, là phát sinh chuyện gì sao? Vẫn là Mạc Vô Nhai hỏi, Rốt cuộc nơi này không phải chỉ có chính bọn họ người. Còn thần phong dòng binh đoàn người. Cùng với ân phụ ân mẫu. Các ngươi trên người nhưng có cái gì ấn ký linh tinh đồ vật. Có thể làm những người khác dễ dàng tìm được. Tiêu Lăng Hàn nhìn một vòng mọi người. Không đáp hỏi lại. Mấy người đều ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Không rõ Tiêu Lăng Hàn đây là có ý tứ gì. Có ba người. Mang theo một đám yêu thú. Chính trực bôn chúng ta nơi này tới. Thượng quan huyền ý thấy mọi người đều không rõ nguyên do mê hoặc dạng. Ra tiếng giải thích nói. DFY. Quảng cáo. Cách chương.